Thế giới dị biến, chương 11:11, đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống gara xe Long gặp Barret, một gã chọc lực lưỡng và cũng là thành viên trong hội Flame thực lực đại chủ trung kỳ. Có vẻ anh ta đang bảo dưỡng chiếc xe của mình. Này Barret, anh không có đi đâu chứ? Cho tôi mượn con mô tô của anh nào. Chú em định đi đâu vậy? Đi tìm bà Nguyệt. À, cô ta lại đi phá hoại gì sao? Nghe thấy là đi tìm Nguyệt, Barret lộ ra vẻ mặt đã hiểu khuôn mặt có chút khó chịu của Long. Nguyệt đúng là một người có thể gây chuyện và người thường được cử đi dọn dẹp cho cô thường xuyên là Long. Đây chú em cứ tự nhiên. Barret vứt chìa khóa xe của mình cho Long. Long cũng không khách khí, lập tức leo lên xe khởi động máy. Brum, xe tốt đấy Barret. Tôi sẽ ráng đưa nó về nguyên vẹn. Tốt thôi. Barret nhún vai. Cửa gara mở ra, thế là Long phóng xe ra ngoài. Chà chà, kiểu này chắc là Alina bảo cậu ta đi rồi. Barret cảm thán, sau đó hắn đi đến một chiếc xe khác của mình bắt đầu bảo dưỡng. Trên đảo Ground, nơi đây nhìn nhộn nhịp hơn đảo Ocean. Một phần vì diện tích đảo này là nhỏ nhất trong bốn đảo. Mặt khác do nơi này thu hút rất nhiều người, do trị an nơi này không quá hà khắc. Những người ở đây không nhất thiết phải gia nhập một hội nào đó. Hay được ai đó bảo lãnh. Họ chỉ cần đăng ký cho chủ quản ở đảo này rồi hàng tháng nộp lên một khoản phí là được. Trời sắp ngả về đêm, Nguyệt đưa Ngọc tới một đấu trường nằm ở trung tâm đảo. Nơi này là một trong những tụ điểm tập trung đông người nhất đảo này. Nơi này ghi là đấu trường. Vậy chính xác thứ gì diễn ra trong đó? Ngọc nhìn vào tấm biển lớn đặt trước một tòa nhà có hình mái vòm. Trông nó không khác gì một sân vận động cỡ lớn. Thì là đánh nhau chứ gì nữa. Nguyệt dẫn Ngọc đi vào đấu trường. Theo những gì Nguyệt nói thì đây là nơi tổ chức các trận đấu giữa các võ giả hay dị năng giả với nhau. Ngoài ra nó còn có các trận đấu giữa người với yêu ma. Nơi đây thích hợp cho những người muốn rèn luyện năng lực của mình. Bất quá sinh tử tự gánh. Đã có rất nhiều người phải bỏ mạng hoặc thương tật vĩnh viễn ở nơi này. Nhưng vẫn có rất nhiều người tham gia vì phần thưởng từ việc chiến thắng và cá cược rất phong phú. Nơi này có rất nhiều sàn đấu. Có một màn hình lớn biểu thị những trận đấu đang diễn ra ở khu vực nào. Hai người đi đến một sàn đấu gần nhất, nơi đó đang có rất nhiều người vây xem. Ngọc có thể nghe thấy được tiếng hò hét cổ vũ. Tiếng quyền cước va chạm, mùi mồ hôi, mùi máu tanh trộn lẫn vào trong không khí, khiến cô một trận choáng váng. Dáng lên nào, không phải là em đã trở thành đồng đội của Long rồi sao? Những thứ như thế này em sẽ chỉ gặp ngày càng nhiều. Nguyệt vỗ vỗ vai Ngọc, mục đích cô đưa Ngọc đến đây một là để làm quen với những cảnh tượng này và thứ hai cũng là mục đích chính của cô. Đó là cô có một trận đấu ngày hôm nay. Cô cũng hay tham gia vào các trận đấu ở đấu trường này. Một tháng bị hạn chế trong hội khiến chân tay của cô có chút ngứa ngáy. Nếu chọn giao lưu với các thành viên khác trong hội thì bọn họ sẽ từ chối ngay lập tức. Họ không thích so tài với cô. Cái này cô cũng đành bất lực. Em ổn mà. Không sao. Ngọc nuốt lấy cơn buồn nôn của mình xuống. Đoạn thời gian lúc gặp Long đáng giết thần lằn lửa và châu biến dị thì hắn ra tay rất gọn lẹ, không thấy có quá nhiều máu tanh nên không ảnh hưởng trực tiếp đến cô bao nhiêu. Cô cũng hơi hiểu được dụng ý từ những lời Nguyệt nói nên cũng ráng làm cho mình chấn định lại. Trên sàn đấu là một trận chiến kịch liệt giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông này dùng một thanh đoản đao liên tục tấn công người phụ nữ. Còn người phụ nữ này, cô ta có vẻ là một dị năng giả khi liên tục điều khiển tóc của mình tấn công. Những sợi tóc của cô ta giống như những sợi chỉ kim loại cực kỳ sắt bén và vững chắc. Người đàn ông đang bị thất thế trước người phụ nữ khi trên thân liên tục xuất hiện những lỗ máu nhỏ. Kết quả cũng không mấy ngạc nhiên khi người chiến thắng là người phụ nữ có dị năng điều khiển tóc. Người đàn ông có vẻ đã ngất đi vì mất máu. Một vài người nhân viên của đấu trường lôi ông ta lên một cái cáng và khiêng đi. Lên thử không? Nơi này cũng có những trận đấu cho võ giả thực lực phổ thông kỳ như em. Không, Ngọc lắc đầu lia lịa. Cô không dám nhìn tràng cảnh thế kia, cô không tự tin lắm vào bản thân mình. Nửa tiếng nữa chị có trận đấu diễn ra ở sàn số 8, em qua đó xem thử. Chị vào chuẩn bị. Nói xong Nguyệt đi vào trong phòng chuẩn bị. Ngọc chỉ còn biết đi đến sàn số 8. Những người nơi đây ai cũng mang đôi mắt đỏ ngòm. Họ đã cực đến không biết bản thân mình là ai nữa rồi. Long hiện tại đang đứng trước cửa đấu trường. Hắn đã phóng hết tốc độ tối đa của chiếc xe để tới được đây. Nơi đây hắn cũng quen thuộc khi trước đây vài lần bị Nguyệt dụ dỗ lôi kéo vào trong này. Ngày đầu tiên đi vào hắn đã an toàn trở ra, nhưng trên người thì chi chít vết thương. Những người đi vào trong này thi đấu đã cực cả gia tài. Thậm chí mạng sống vào nó nên họ ra tay rất thâm độc bất chấp nguy hiểm. Chỉ có một số ít thích trải nghiệm kích thích giống như Nguyệt mới chạy vào đây. Mà cũng thật là với cấp độ hiện tại của chị ta thì còn mấy ai trong đấu trường này là đối thủ nữa. Vượt cấp chiến đấu là chuyện bình thường đối với chị ta. Nếu như còn sử dụng dị năng của mình thì cái đấu trường này sẽ đuổi chị ta ra khỏi đây ngay. Long đi vào trong đấu trường dạo quanh các sàn đấu rất nhanh chóng hắn phát hiện ra Ngọc. Hắn tiến tới vỗ vai cô. A, Ngọc giật nảy mình quay đầu nhìn phía bàn tay vỗ lên vai mình. Cô ngạc nhiên khi thấy đó là Long. Sao anh ta lại ở đây được chứ? Long, làm tôi giật cả mình. Sao anh lại ở đây? Tìm hai người. Alina bảo tôi đưa hai người trở về hội. Cô ấy có vẻ tức giận khi hai người tự ý qua đảo Ground. Không phải chứ? Làm sao chị Alina lại biết chúng tôi qua bên này? Ngọc đưa ra nghi vấn. Lúc qua đây không phải hai người đều qua trạm kiểm soát ở mỗi đảo sao? Nếu là thành viên trong hội thì bên đó sẽ có ghi chép và báo lại. Mỗi trạm kiểm soát của mỗi đảo sẽ có nhiệm vụ ghi lại lịch trình ra vào của mỗi người. Phòng một số cá nhân ngoại lai không đăng ký trà trộn vào. Bình thường thì họ chỉ ghi chép lại thôi. Nhưng giai đoạn bây giờ họ sẽ thông báo về cho hội nếu hội trưởng của hội đó có yêu cầu nếu thấy thành viên của họ ra ngoài. Thật bất ngờ a. Ngọc ngạc nhiên, cứ tưởng Nguyệt trốn đi ra ngoài như vậy sẽ phải phòng trước tình cảnh này chứ. Hai người chỉ qua bên này thôi chứ không gây ra vụ gì nữa chứ. À, không có, không có, Ngọc hốt hoảng trả lời. Nhưng nhận thấy thái độ của mình có chút giống như giấu đầu lòi đuôi nên cô lại nói tiếp. Không có, chúng tôi chỉ đi ra biển sau đó đi thẳng đến đây. Chỉ có điều tài lái xe của chị Nguyệt khiến tôi hơi sợ thôi. Thật, Ngọc cảm giác Long đang nhìn chằm chằm cô với đôi mắt tràn đầy sự ngờ vực mặc dù mắt tên này không thấy gì. Đúng lúc này trên sàn số 8 MC bắt đầu giới thiệu hai đối thủ tiếp theo. Xin giới thiệu cặp đấu tiếp theo diễn ra giữa hai đối thủ có thứ hạng cực cao trên bảng xếp hạng cấp đại chủ trong đấu trường. Xin mời hai đấu thủ lên sàn. Clap clap, huét, tiếng vô tay cổ vũ nhiệt tình từ những người xung quanh. Không khí dường như được làm nóng lên khi biết hai đối thủ này thuộc cấp đại chủ. Những trận đấu thuộc cấp đại chủ rất hiếm gặp. Sàn đấu chỉ cho phép người có tu vi dưới đại chủ viên mãn được tham gia nên đây có thể xem là một cặp đấu có tu vi cao nhất mà họ có thể chứng. Kiến, Long và Ngọc cũng thuận thế nhìn lại. Đứng bên góc phải của họ chính là Nguyệt, lúc này đang mặc một chiếc áo bra thể thao và một chiếc quần short bó sát. Phía bên kia là gã mập có râu tóc bù xù. Trông hắn giống như mấy tuần chưa tắm qua. Tên đó trông vậy mà có cấp độ ngang chị Nguyệt ư? Trông tên này không khác gì là một gã bợm rượu. Hình tượng người mạnh mẽ trong mắt Ngọc phải giống như là Nguyệt hay Long, những người có một body chuẩn. Khuôn mặt có thần. Không giống tên này, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Sắc mặt Long có chút nghiêm túc lên. Hắn dò quét qua tên này. Không đơn giản là đánh giá sơ bộ của hắn với gã này. Rất có thể là một gã dị năng giả. Trong tình huống muốn ẩn giấu thực lực và không sử dụng sở trường thiện xạ của mình thì Nguyệt có thể gặp chút khó khăn. Hai người và tất cả những người xung quanh cũng đang tập trung quan sát hai đấu sĩ trên sàn. Đấu sĩ phía bên trái mặc đồ phổ thông này đây là Khara. Lúc trước anh ta có thành tích rất cao trên sàn đấu. Bỗng một thời gian anh ta không tham gia nữa. Lần này sự trở lại của anh ấy có gây nên sóng gió. Còn vị nữ đấu sĩ đây chính là một người rất nổi tiếng Nguyệt top 10 xạ thủ của Thiên Không Thành. Cũng là một vị đấu sĩ quen thuộc của đấu trường. Liệu lần này cô ấy có chiến thắng? MC liên tục khơi gợi lên bầu không khí xung quanh sàn đấu. Khi cảm xúc mọi người đã đến đỉnh điểm, MC bắt đầu tuyên bố. Hãy chắc chắn rằng mình đã đặt vào phe mình tin tưởng. Không để mọi người chờ lâu nữa. Tôi xin chính thức tuyên bố trận đấu được bắt đầu. MC vừa dứt lời, Nguyệt liền chủ động lao lên về phía Khara. Cách chương.